Chương 3. 222 ngày thứ 29 rồi. Nên để ngươi miệng phạm tiện thích huyên huyên lạnh lùng quét nam nhân kia một chút. Lại dám âu ngôn huế ngữ nhục mạ nhà nàng kiều kiều, đáng đời răng mất miệng bị người khác đánh sai lệch Đoan Mục Thanh một phái lạnh nhạt thu về bàn tay, nửa điểm đều không lộ ra chỗ mới dấu hiệu động thủ. Nam nhân kia đồng bạn bên cạnh mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, chỉ thấy một phái ô ép một chút đầu người, căn bản không nhìn thấy là ai ra tay, liền cũng chỉ có thể thôi. Lao ngũ, ngươi thế nào đồng bạn sẽ ngã trên mặt đất người kia đỡ lên? Nhìn lên phía dưới, không khỏi sinh lòng một hơi khí lạnh. Đã thấy tên kia gọi Lao ngũ nam nhân, hai mảnh môi bị một cây cành trúc cho quán xuyên. Muốn lấy một cây cành trúc sâu mặc một người miệng, phần này tu vi rất là làm cho người kinh hãi. Nam nhân kia lại lần nữa cuống quýt nhìn liếc chung quanh, cũng không dám dừng lại thêm vây xem náo nhiệt, vội vàng vịn đồng bạn, bước nhanh từ đấu trường bên trong rời đi. Đấu trường như thế lớn, này hai nam nhân tao ngộ, tuyệt không gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ là có tại phụ cận người, hơi tò mò liếc một cái, khi thấy nam nhân miệng thượng đều là máu lúc, cũng không khỏi đều giật mình kêu lên. Cái khác không phát hiện nơi đây biến cố người, như thường còn đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi có phát hiện hay không cây vải đội các thành viên, mỗi người đều là không có huyền thú không sai bọn họ đương nhiên phát hiện, cây vải đội thành viên cùng người lúc tác chiến, chưa từng có dùng qua huyền thú. Giống như bọn hắn cổ quái còn có mặt khác một chi tên là cây long nhãn đội đội ngũ. Chỉ một điểm này, bọn họ còn rất chướng mắt thổ hào tiểu cô nương. Rõ ràng có nhiều như vậy linh khí, lại không cần tại chính đồ, từng cây đem ra bạo như vậy lãng phí nếu như cầm những thứ này linh khí đi ra, vì mình các đội hưu phối tề linh thú, đó có phải hay không liền có thể đem chọn chi đội ngũ thực lực, chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc, cho nên nói tiểu cô nương lãng phí cũng thật là một chút cũng không có nói sai. Nàng lúc này gặp có người có thể ép một chút tiểu cô nương, đại đa số người trong lòng còn rất hưng phấn. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến càng công tử lợi hại như vậy, sao không gọi người cao hứng dị thường? Thậm chí, nhìn có chút hả hê cười nói, lần này tiểu cô nương muốn lạnh á ngươi xem một chút, này càng công tử tê tê, như là người khoác một kiện chiến khải chiến sĩ a, tiểu cô nương coi như bạo linh khí đều không phá nổi phòng ngự của nó, ha ha ha cũng không phải. Để một cái tiểu cô nương chiếm lấy đài chủ lâu như vậy, nói trắng ra là, đại đa số người trong lòng đều là có chút không phục, chỉ là tiểu cô nương linh khí bạo phá thực sự lợi hại, không phải do bọn họ không chịu thua. Càng công tử càng công tử càng công tử không biết là ai la lên một tiếng, lên cái đầu, toàn trường buộc phát ra một trận khuấy động càng công tử tiếng kêu. Vưu Huy hết sức hài lòng loại này đấu trường hiệu ứng. Bây giờ hắn mặc dù còn không có thủ thắng, nhưng rất hiển nhiên, toàn bộ đấu trường tất cả mọi người chú ý đều rơi vào hắn Vưu Huy trên thân. Thậm chí ngay trong bọn họ 90% người, đều mong chờ hắn Vưu Huy có thế thủ thắng. Vưu Huy cười nhạt một tiếng. Tự nhận phong độ nhẹ nhàng giơ tay nhẹ nhàng để ép. Càng công tử càng công tử càng công tử trên đấu trường tiếng kêu càng phát ra kích động nhiệt liệt. Tất cả mọi người hận không thể đều nhảy dựng lên, khoa tay múa chân vì vị này càng công tử vỗ tay cố lên. Tiêu Mục Diện không biểu lộ hơi lườm bọn hắn, không hiểu một đám tôm kép nhại nhép đang làm cái gì ý tứ. Đánh nhau còn chơi nhiều như vậy hư đầu bà nao đồ vật, có ý gì kiểu kiểu hôm nay là ngày thứ 29.